Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 701, kiểu mới đại bảo kiếm. Lão Phương, cứu ta, kêu một tiếng này trung khí 10 phần. Tô Phù đã sớm biết Phương Trường Sinh tới, dù sao, Phương Trường Sinh làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao lại không biết, mà lại Tô Phù trước đó lấy mạng đang lừa dối Kim Long Vương. Cũng là vì cho Phương Trường Sinh kéo dài thời gian. Hắn bởi vì một cái mỹ lệ ngoài ý muốn, được đưa tới Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn. Phương Trường Sinh khẳng định sẽ biết. Dù sao, Phương Trường Sinh khiến cho hắn đi lịch luyện, không phải khiến cho hắn đi chịu chết. Tô Phù giống xong, không có nửa khắc dừng lại. Bành! Dưới chân mặt đất lập tức nổ tung, theo vạn tượng chi lực chuyển hóa làm long tượng chi lực, Tô Phù lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, nổ tung trong nháy mắt, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lùi lại, thân thể đụng vào hóa long trì trong địa động, nổ ra cá nhân hố. Kim Long Vương tại trứng rồng bị thu hồi tới trong nháy mắt liền bắn ra nổi giận. Hắn si mê nhìn chằm chằm trứng rồng. Kết quả, trứng rồng bị không lưu tình chút nào thu vào. Lưu lại, Kim Long Vương gào thét một tiếng. Kinh khủng, chuyên thuộc về phong vương cấp uy áp. Lập tức tràn ngập ra. Ầm ầm, toàn bộ Long Vĩ Gián mối đại thành tại thời khắc này cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Mặt đất rạn nứt, một đạo thô to vết nứt tại bên trong tòa thành lớn giữ tợn phân tán ra tới. Bành, Tô Phù thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, bỗng nhiên theo trong cái khe lao ra, như dẫm lên lò xo, hướng đại thành bên ngoài tóe bắn đi. Nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Long Vĩ Gián mối, chợt phát hiện một bóng người theo trong cái khe thoát ra. Đều là giật nảy cả mình, trong hư không. Phương Trường Sinh nghe được Tô Phù kêu gào, tầm mắt lập tức một hồi lăng lệ, lan, che ở trước người hắn Quỷ Hỏa Yêu Vương cùng Vạn Linh Vương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Phương Trường Sinh bên hông kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang, xé rách hư không, đem thần ma chiến trường bầu trời, đều cắt ra một đường to lớn khe rãnh. Vũ trụ chi lực cuốn theo lấy kiếm ý tràn ngập, bá đạo kiếm ý, trùng kích tại Quỷ Hỏa Yêu Vương cùng Vạn Linh Vương liên thủ thủ đoạn lên. Phốc phốc, Quỷ Hỏa Yêu Vương hỏa diễm cơ hồ muốn phai mờ, Vạn Linh Vương thân thể bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt mà khó coi. Hai vị phong vương cấp tim đập nhanh vạn phần, có chút hoảng sợ, bá kiếm vương, quá mạnh. Phương Trường Sinh không để ý đến Quỷ Hỏa Yêu Vương cùng Vạn Linh Vương. Kiếm trong tay đột nhiên vung ra, thân thể hóa kiếm, hóa thành kiếm khí màu vàng óng, bỗng nhiên biến mất, hướng Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn xung phong mà đi. Không người nào dám cản hắn. Dực Long Tôn Giả vốn là muốn ỷ vào chính mình nửa bước phong vương cấp tu vi ra tay. Có thể là thấy Vạn Linh Vương cùng Quỷ Hỏa Yêu Vương trong nháy mắt bại lui. Lập tức thể xác tinh thần lạnh một nửa. Kinh hãi tại bá kiếm vương mạnh mẽ. Nguyên bản nhô ra móng vuốt. Đều thu hồi lại. Hắn này nếu là ra tay. Bị bá kiếm vương tiện tay chém mất. Vậy liền thật không có địa phương tố khổ đi. Nội thành, Tô Phù thân thể bắn mạnh mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Có thể là, nhanh còn có thể nhanh qua phong vương cấp. Kim Long Vương thân thể che đậy bầu trời, mang theo nổi giận, một chảo hướng phía Tô Phù vỗ xuống. Hư không từng khúc sụp đổ, cuốn theo lấy vũ trụ quy tắc chi lực một chảo, nhường Tô Phù có loại không chỗ che giấu cảm giác. Thực lực của hắn đột phá, thậm chí thân thể đều đạt đến cao cấp bá thể. Có thể là... chút thực lực ấy đột phá tại phong vương cấp trước mặt chẳng qua là cứng một chút sâu kiến, muốn nghiền chết hắn vài phút sự tình. Kim Long Vương một chảo tránh cũng không thể tránh. Tô Phù toàn thân giống như là bốc cháy lên, giống như 150 đầu long tượng chi lực đột nhiên ném ra, đông như bọ ngựa đéo xe, lại giống như một khỏa đá cuội đầu nhập vào trong hồ lớn, nổi lên có chút gợn sóng, liền không có âm thanh. Phốc phốc, Kim Long Vương công kích trong nháy mắt đánh trúng Tô Phù. Tô Phù cảm giác thân thể phảng phất bị xe lửa cho ép qua giống như. Cho dù là rèn luyện thành công kim cốt cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Thân thể bắn bay mà ra. Đây là Kim Long Vương kiêng kỵ làm hỏng trứng rồng nguyên nhân. Bằng không, một chảo cũng đủ để cho Tô Phù biến thành cho bụi. Tô Phù bị đánh bay ra mấy ngàn dặm, đập vào Long Vĩ Gián mối đại thành trên tường thành. Kim Long Vương thuấn di, xuất hiện Tô Phù trước người, móng vuốt nhô ra, tiếng leng keng vang, một kiếm từ đi về đông, oanh một tiếng, hung hăng cùng Kim Long Vương móng vuốt ma sát mà qua. Hỏa tinh bắn tung tóe, Kim Long Vương rút lui hai, ba bước, một thanh kim sắc kiếm chạm trên mặt đất, khẽ đung đưa, một cỗ kiếm khí gợn sóng khuếch tán. Dùng kim kiếm làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm Long Vĩ Gián mối, toàn bộ bị đánh giết thành thịt mạt. Lần này, cũng không phải Phương Trường Sinh cố ý, mà là Phong Vương cấp dư ba đưa đến. Một thân kim giáp Phương Trường Sinh đứng ở trường kiếm trên chuôi kiếm. Nhàn nhạt nhìn xem Kim Long Vương, sức, đá vụn lăn xuống, Tô Phù toàn thân nhỏ máu. Theo tường thành bên trong leo ra, hắn không có chết, có bá thể tại, mạnh mẽ chống đỡ Kim Long Vương bởi vì kiêng kỵ trứng rồng bị hủy. Mà nhường nhất kích, miễn cưỡng không chết, tăng thêm bá thể cường hãn chữa trị năng lực, bắt đầu thối luyện Kim Tủy Tô Phù. Năng lực khôi phục gia tăng thật lớn, thở hồng hộc, Tô Phù thấy được Phương Trường Sinh bóng lưng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Lão Phương, cuối cùng là chờ được ngươi a. Tô Phù xóa đi trong miệng mũi tràn ra máu tươi, nói, Phương Trường Sinh rất lạnh lùng, lườm Tô Phù liếc mắt, thấy Tô Phù cái kia cường hãn rất nhiều thân thể, trong đôi mắt cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc, thoáng một cái liền cao cấp bá thể rồi, liền bắt đầu thối luyện kim tủy rồi. Tiểu tử này, thu hoạch không nhỏ a, mà lại còn theo Kim Long Vương chỗ đạt được rất nhiều tám mặt linh hồn tinh. Kiếm xem như đầy bồn đầy bát. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm. Có thể đi không? Tô Phù phù tường, nói. Phương Trường Sinh lườm Kim Long Vương. Lại liếc qua, che đậy tại Long Vĩ Gián mối phía trên tòa thành lớn rất nhiều dị tộc Phong Vương cấp liếc mắt. Híp híp mắt, có thể, một cái có thể chữ. Cho Tô Phù cực lớn lòng tin, hắn đối Phương Trường Sinh vẫn là hết sức tín nhiệm. Nếu nói có khả năng đi, vậy liền nhất định có khả năng đi. Muốn đi, Kim Long Vương thân thể chậm rãi cúi xuống, trên người lớp vảy màu vàng óng nhếch lên, kinh khủng sát ý theo trên người hắn tràn ngập ra, lưu lại trứng rồng. Bằng không, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Bá Kiếm Vương, ngươi như trốn ở Đông Đế Thành, cái kia còn dễ nói, dám đi sâu đến ta đuôi rồng đại thành, ngươi đây là tại muốn chết. Kim Long Vương thanh âm rất tàn nhẫn, Bá Kiếm Vương rất mạnh, có thể là mạnh hơn, cũng chỉ là Phong Vương cấp, dị tộc 13 thành, chung mấy chục tôn Phong Vương, không nói Kim Long Vương này loại không kém gì Phương Trường Sinh Phong Vương cấp. Cho dù là bình thường yếu Phong Vương, mười mấy tôn đều đủ để kéo chết Phương Trường Sinh. Chớ nói chi là, còn có máy móc thần tộc Phong Vương cấp. Phương Trường Sinh khóe miệng hơi vểnh lên. Đối với Kim Long Vương uy hiếp, bừng tỉnh như không nghe thấy. Tô Phù đứng tại bên cạnh hắn, thở phì phò, cảm giác được đuôi rồng đại thành chung quanh. Càng ngày càng nhiều Phong Vương cấp khí tức. Mắt sáng lên, Tô Phù tiểu tử, Phương Trường Sinh mở miệng, Tô Phù nghi hoặc, ngươi bây giờ có thể đối phó hạng gì cấp độ kẻ địch? Phương Trường Sinh nói, Tô Phù mặc dù không có hiểu Phương Trường Sinh hỏi cái này làm cái gì. Bất quá, vẫn thành thật trả lời, tôn giả trở xuống, ta vô địch, tìm thường tôn giả cấp không sợ. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả có thể chiến. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Đánh không lại, Tô Phù nói. Phương Trường Sinh lông mày nhướn lên. Tô Phù bất quá bình thường bất diệt chủ. Liền nửa bộ tôn giả đều không phải là. Thế mà sức chiến đấu cao như vậy. Bất quá, cao như vậy mới là như người bình thường. Bằng không liền uổng công này một thân hoa lệ huyết mạch. Rất tốt. Phương Trường Sinh nhìn xem Kim Long Vương, khí tức càng ngày càng tăng vọt. Hắn giơ tay lên, sau một khắc, Tô Phù lông mày nhướn lên. Trước mắt của hắn, một nhóm kiếm khí màu vàng óng bắt đầu bỗng nhiên nhảy lên. Phương Trường Sinh dưới chân kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội. Quy tắc tăng thêm, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, vào ngàn dặm phạm vi, có thể giết. Duy trì thời gian 3 ngày, một nhóm quen thuộc kiếm khí màu vàng óng chìm nổi tại Tô Phù trước mặt. Đây là đại bảo kiếm kiếm khí màu vàng óng. Tô Phù lông mày nhướn lên, kinh ngạc vạn phần, đại bảo kiếm hiệu quả cải biến, theo nặng giết tất sát hiệu quả, biến thành hắn quy tắc của hắn. Chỉ bất quá, này loại quy tắc, tựa hồ có thời gian hạn chế. Bành! Phương Trường Sinh mũi chân kiểm kê, kiếm khí màu vàng óng lập tức tung hoành ở chung quanh, tạo thành một cái kiếm khí màu vàng óng thiên địa. Phương Trường Sinh trong miệng tụng niệm, chung quanh quy tắc chi lực tràn ngập, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, vô số bá đạo kiếm khí, xé rách hết thảy. Tiểu tử ngươi, tự cầu phúc, phong vương cấp ta sẽ ngăn chặn, bất quá. Có quy tắc kiếm khí tại, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, không dám ra tay, cho nên, đối thủ của ngươi, chính là đệ nhị bậc thang cùng thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Cùng với vô số tinh không cảnh long vĩ rắn mối, giết ra ngoài, có thể không có thể còn sống sót, xem chính ngươi, Phương Trường Sinh ngưng trọng nói ra, Tô Phù tầm mắt nheo lại, không hỏi dư thừa. Chẳng qua là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, Tô Phù nói, Đông Đế Thành thấy, Tô Phù chân thành nói, lời nói hạ xuống, dưới mặt bàn chân mặt đất lập tức nổ tung, dùng thân thể phá vỡ không gian, thuấn di mà ra, ngăn lại hắn, Kim Long Vương trong đôi mắt xích diễm cuồn cuộn, gầm hét lên, nơi này là Long Vĩ Rắn Mối Đại Thành, là dị tộc căn cứ. Cho dù là bá kiếm vương, lần này đều phải lưu lại. Không quan trọng một cái liền tôn giả đều không phải là bất diệt chủ. Há có thể để cho chạy trốn. Huống chi, hắn còn cần trứng rồng. Ông, Phương Trường Sinh kim kiếm quét qua. Kiếm khí xé rách ra tới. Kinh khủng kiếm khí cuốn theo lấy vũ trụ quy tắc. Cắt ngang mà qua. Long Vĩ Rắn Mối Đại Thành tường thành lập tức bị chảm vì làm hai nửa. Kim Long Vương thì là bị vô biên kiếm khí nơi bao bọc. Trong hư không, có phong vương cấp muốn xuất thủ bắt lấy Tô Phù. Bất quá, Phương Trường Sinh cười to mà lên. Kiếm khí tung hoành cửu tiêu. Kiếm khí màu vàng óng tràn ngập. Mang theo bá đạo, mang theo thẳng tiến không lùi. Đem cái kia phong vương cấp dò xét ra tay cánh tay cho chặt đứt. Mặt đất lên, Tô Phù nổ tung một con đường. Điên cuồng hướng Long Vĩ Rắn Mối Đại Thành cửa thành xung phong mà đi. Ông, hư không vặn vẹo. Hai tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả ngăn tại Tô Phù trước người. Cả hai hờ hững vô cùng. Tô Phù mặt không biểu tình. Bắn mạnh tới, bỗng nhiên. Này hai tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, trong lòng rung động, bởi vì, theo Tô Phù trên thân, bỗng nhiên bạo phát ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chém xuống, phốc phốc, hai tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, lập tức bị bá đạo kiếm khí xé rách thân thể. Trong đó một tôn hơi yếu, càng là liền bất diệt linh đều bị xé nát. Phong vương cấp quy tắc kiếm khí, kiểu mới đại bảo kiếm. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng, vô hỉ vô bi, một kích này ra tay, chấn nhiếp ra không ít cường giả. Hai tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, còn chưa tới gần Tô Phù liền bị giết chết. Cái này khiến không ít Long Vĩ Gián mối tộc cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý. Oanh, Kim Long Vương cùng Phương Trường Sinh đã chém giết đến bầu trời phía trên. Trên bầu trời hư không đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành hư không chiến trường. Phong Vương cấp cường giả toàn bộ bị Phương Trường Sinh bá đạo dẫn dắt, kéo vào hư không trong chiến trường. Này chút Phong Vương cấp cũng là tức giận. Bá Kiếm Vương thật ngông cuồng. Chẳng lẽ dự định dùng sức một mình, mạnh mẽ chống đỡ dị tộc đại thành nhiều như vậy Phong Vương cấp? Ngăn lại hắn, hư vô trong chiến trường, Kim Long Vương phát ra gào thét. Hắn không nghĩ để ý tới Phương Trường Sinh, mong muốn theo hư vô trong chiến trường thoát ly. Có thể là Phương Trường Sinh một kiếm mang theo liều mạng tư thái chém về phía hắn, Kim Long Vương tức giận vạn phần. Hết thảy Long Vĩ Gián mối nghe lệnh, toàn bộ tinh thần ma chiến trường truy nã cái này người, bất kể bất kỳ giá nào, bắt sống, bổn vương muốn bắt sống. Kim Long Vương thanh âm nổ vang toàn bộ Long Vĩ Gián mối đại thành. Dị tộc mặt khác Phong Vương cấp trong lòng cũng là ngưng tụ. Trên người người này, chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ, thế mà nhường Kim Long Vương coi trọng như thế. Trong lúc nhất thời, không ít dị tộc Phong Vương cũng dồn dập tinh thần đưa tin, nhường dị tộc bên trong tòa thành lớn cường giả xuất động, bắt lấy Tô Phù. Cửa thành, Tô Phù như vào chỗ không người. Bất quá, bởi vì Kim Long Vương gầm thét, làm cho này bị đại bảo kiếm trấn nhiếp các cường giả đều là tỉnh ngộ lại, dồn dập hướng phía Tô Phù đánh tới. Dực Long tôn giả thân thể Nazi muốn chặn lại Tô Phù, có thể là còn chưa ra tay, sắc mặt của hắn liền đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được một đạo đáng sợ kiếm khí phong tỏa ngăn cản hắn. Màu vàng cự kiếm từ trên người Tô Phù bắn ra, đột nhiên hướng phía hắn chạm ra. Dực Long tôn giả giận dữ, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bất quá vẫn là bị đại bảo kiếm chém vào trong lòng đất. Trên người người này có Phong Vương quy tắc phân thể, trừ đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả dừng tay, mặt khác toàn thành xuất động truy sát kẻ này, nhất định phải bắt sống. Dực Long tôn giả máu me khắp người, tinh thần rung động, thanh âm truyền khắp cả tòa Long Vĩ Gián mối đại thành. Oanh, theo hắn lời nói hạ xuống, hư vô trong chiến trường, một đạo kim sắc cự kiếm đột nhiên đánh xuống, chém trúng Long Vĩ Gián mối đại thành. Đại thành lập tức rạn nứt nổ tung. Phương Trường Sinh điên cuồng cười to, thanh âm vang vọng hư vô chiến trường. Cửa thành nổ tung, Tô Phù thân thể 8m8 như man thú lao ra. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian giết trở lại Đông Đế Thành. Đến mức Phương Trường Sinh chiến trường hướng đi, Tô Phù không được rõ lắm, hắn cũng không có tinh lực đi quản. 3 ngày sau, như không cách nào giết trở lại Đông Đế Thành, mới đại bảo kiếm quy tắc mất đi hiệu lực, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả liền sẽ điên cuồng ra tay. Đến lúc đó, hắn tay kiếp khó thoát. Bành, mặt đất nổ tung, Tô Phù trước tiên lao ra. Mà Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn, lít nhà lít nhít Long Vĩ Gián mối, điên cuồng như giống như thủy triều truy sát mà ra, tiếng hò giết chấn thiên rung chuyển. Dực Long tôn giả toàn thân nhỏ máu, cùng với những cái khác đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, xa xa dán tại phía sau, nhìn chằm chằm Tô Phù vị trí. Bá Kiếm Vương cắt chém Phong Vương phân thể, ngôn xuất pháp tùy hình thành quy tắc kiếm, đây đối với Bá Kiếm Vương thực lực cũng sẽ có ảnh hưởng. Có thể là này đổi lấy đại giới là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả không dám đối Tô Phù động thủ. Bằng không, sẽ bị tại chỗ giết chết. Có thể nói, nếu như Long Vĩ rắn mối nhất mạch, cứng rắn muốn giết Tô Phù, xuất động tất cả đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, vẫn là có thể bắt lấy Tô Phù. Có thể là, nói như vậy, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, phải chết thương ít nhất hơn phân nửa. Đáng giá sao? Vì một vị liền tôn giả cấp đều không phải là nhân tộc bất diệt chủ. Dĩ nhiên không đáng giá. Dù cho có Kim Long Vương khẩu dụ cùng mệnh lệnh tại cũng giống vậy. Bọn hắn đối chứng rồng, có thể không có bao nhiêu hiểu rõ. Oanh, hư không nổ tung, một tôn đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cấp Long Vĩ rắn mối. Chặn Tô Phù, Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên, mộng văn trận pháp bỗng nhiên phân bố ra, cảm giác như nước chảy tiêu hao. Mộng văn trận pháp hình thành gợn sóng, lập tức bao phủ lại trước mắt đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Kim cốt bên trong bắn ra cường đại đến cực hạn lực lượng. Bỗng nhiên đánh ra, đông, này tôn đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Rơi vào 3 giây trầm ngưng, bị Tô Phù đánh trúng thân thể, xương cốt đều nổ tung hiện ra quái dị vặn vẹo, bị Tô Phù bắt lấy, hung hăng quăng bay đi. Tô Phù không có dừng lại, sải bước đi phía trước, chạy như điên. Long Vĩ rắn mối nhất mạch giữ tợn chiến hạm tại Tô Phù trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Kinh khủng xạ tuyến theo chiến hạm bên trong bắn ra mà ra. Trên chiến trường nổ tung không ngừng, kinh khủng nổ vang nổ vang, khói đen cuồn cuộn, mà Tô Phù thân thể không sợ hãi theo bên trong thoát ra. Lão âm bút đột nhiên vung ra, tại trong hư không bỗng nhiên tốc độ tăng vọt, lục giai vũ khí uy lực bất phàm, một hốt mà qua, tinh không cảnh bị một hốt một mảng lớn chạm vào tức tử. Có thể là số lượng thật sự là nhiều lắm. Lít nhà lít nhít, ngàn vạn Long Vĩ rắn mối điên cuồng đánh tới, mà đại bảo kiếm đối với không phải đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả sẽ không xúc động. Đương nhiên, Phương Trường Sinh cũng có thể điều chỉnh mục tiêu. Chỉ bất quá, một khi điều chỉnh, mới đại bảo kiếm thời gian duy trì liền sẽ giảm bớt. Đây cũng là Phương Trường Sinh hỏi thăm Tô Phù cụ thể chiến lược nguyên nhân. Nếu như Tô Phù đối mặt đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả đều không thể địch nổi, Phương Trường Sinh liền sẽ đem quy tắc kiếm khí mục tiêu định vị làm diệt sát đệ nhị bậc thang cùng với đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Có thể là như thế này, quy tắc kiếm khí có thể tồn tại thời gian liền sẽ giảm mạnh, thậm chí chỉ có không đến 2 ngày thời gian. Tô Phù bình tĩnh bình tĩnh, một người tung hoành ở thiên quân vạn mã ở giữa, tay nâng, lão âm bút gào thét mà qua, tinh không cảnh Long Vĩ rắn mối mảnh lớn mảnh nhỏ ngã xuống, đấm ra một quyền, đập ra phá không pháo trực tiếp nổ nát vụn liên miên tinh không cảnh. Bình thường bất diệt chủ Long Vĩ rắn mối cũng bị nện thành trọng thương. Tô Phù như cuồng ma, giết điên cuồng. Thi thể chồng chất tại bên cạnh hắn, thân thể của hắn đã sớm bị vô số máu tươi chỗ nhuộm dần. Hắn không biết mệt mỏi, có cao cấp bá thể tại, Tô Phù căn bản sẽ không mệt mỏi. Long tượng chi lực đấu đá mà qua, bình thường bất diệt chủ cũng đỡ không nổi sụp đổ thân thể. Tôn giả cấp tới ngăn cản Tô Phù liền vận dụng mộng văn trận pháp, giết ra một đường máu. Tiểu nô đã bị Tô Phù gọi ra, tiểu tử Long tạm thời vô phương kêu gọi. Ánh vàng sáng chói, áo đỏ trôi nổi, một người một quỷ tung hoành ở vạn địch ở giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.